Yêu tôi ư, anh chết chắc rồi. Chương 4, tìm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy ra khỏi trường học, bọn nó rủ nhau đi tới quán kem Lucky Eye gần trường học. Hy đã an vị chỗ ngồi một chị nhân viên mặc đồng phục của quán kem đến đưa menu và dịu dàng hỏi, các em muốn ăn gì? Dạ, chị cho em một ly e ca cang. Nó nhanh nhẩu trả lời. Còn hai bà, latte macchiato, Hàn Lệ băng lạnh lùng trả lời. Cho em ly helado được rồi. Uyển Nghi, được, các em đợi chị một lát. Chị nhân viên đó đi trả lại không gian riêng cho bọn nó. Hai Ngọc Anh, tại sao lại trêu chọc Vũ Phong mà còn lôi bọn này vào làm gì cơ chứ? Quả này chết chắc với đám fan của anh ấy rồi. Uyển Nghi ảo não, hừ kệ cơ chứ, ai bảo hắn đụng vào tôi. Mà an tâm đi, tôi có võ mà Nghi. Nó hãnh diễn, đúng rồi, có võ đấy. Nghi, bà biết không, 58T tôi và Ngọc Anh học võ, sư phụ kêu bà tập đấm bao cắt, không hiểu thế nào lại để bao cắt đấm sưng cả mặt, nằm viện mất một tháng trời luôn đấy. Lệ Băng cũng góp vui. Ha ha, Uyển Nghi ôm bụng cười sặc sụa, còn mặt nó thì đầy sát khí. Chỉ là vô tình thôi mà. Vô tình sao, hay để tôi kể thêm mấy chuyện nữa nhé. Nó hua hua tay chỉ về chị nhân viên đang bê kem tới. Dừng dừng thôi, được rồi, kem đến rồi. Ăn xong bọn nó chia tay nhau ai về nhà nấy. Đi tới trạm xe buýt, tay cầm tờ xin việc thì nghe thấy có tiếng la. Cướp cướp, bớ người ta cướp. Đợi đúng tầm tên cướp chạy đến, nó giơ chân ra ngáng làm tên cướp ngã lăn quay. Hắn lồm cồm bò dậy định rút con dao trong túi ra thì bị nó đá văng con dao ra ngoài và bồi thêm một cú đá vào bộ hạ. Hiểm quá, nhanh chóng giật lấy túi sách trên tay tên cướp, nó chạy đến chỗ người phụ nữ vừa bị cướp. Cô ơi, cô không sao chứ ạ, túi sách của cô đây. Cô không sao, cảm ơn cháu. Mà cháu tính đi làm thêm à, người phụ nữ liếc tờ tìm việc trên tay nó. Dạ, cháu muốn giúp đỡ bố mẹ. Quả cháu ngoan quá. Thế này đi, cô đang tìm một người giúp việc riêng cho con trai cô, cháu muốn làm không? Dạ được ạ, nó vui sướng. Cô cầm tiền lương của cháu là 10 tia một tháng, nhưng cháu phải dọn tới nhà cô ở cho nó tiện. Xem nào, mai là chủ nhật, bắt đầu ngày mai nhé. Sao cơ 10 tia ạ? Nó há hốc mồm. Một chiếc BMW màu trắng sang trọng đi tới. Trước khi lên xe, người phụ nữ đưa cho nó một tấm thiệp và dặn, mai cháu hãy đến địa chỉ này nhé. Dạ, cô đi thong thả. Nó cúi đầu lễ phép nhìn chiếc xe đi xa dần mới vui vẻ chạy về nhà. Trở lại chỗ Vũ Phong. Sau khi bọn nó chạy ra khỏi cổng trường, mọi người vẫn đang đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có ba con nhỏ óng ẹo chạy đến. Con nhỏ cầm đầu tên là Trần Hà Vi cầm một chiếc khăn tay đầy mùi nước hoa tới giả bộ e thẹn. Vũ Phong, để em lau giúp anh. Không cần, bỏ tay của cô ra. Vũ Phong lạnh lùng đến âm độ. Không sao đâu mà để em lau giúp anh. Con nhỏ đó vẫn ngoan cố. Cút ngay cho tôi. Vũ Phong tiện tay cầm cốc nước hất vào mặt con nhỏ đó rồi bỏ đi cùng Khánh An và anh Khải. Không, con nhỏ đó tức giận vì bị nhục. Nó nắm chặt gấu váy. Vũ Phong, anh cứ chờ đấy. Rồi quát hai con nhỏ kia, còn không mau đi, về đến nhà thấy mẹ nó đang chuẩn bị cơm, nó liền định hót. Mẹ yêu, để con giúp mẹ. Thôi đi cô nương, mẹ nấu xóc rồi con gọi bố xuống ăn cơm. Tuân lệnh mama đại nhân, ba ba đại nhân, con mời ngài xuống ăn cơm. Nó chạy tới chân cầu thang hét to. Tới giờ ăn cơm, nó nói. Ba mẹ con tìm được chỗ làm thêm rồi, con muốn đi làm bắt đầu từ ngày mai. Không được, con còn nhỏ, đi làm gì, chả nhẽ bố mẹ không nuôi nổi con sao. Bà Hạ hoảng hốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con lớn rồi, con chỉ muốn thử sức mình thôi mà. Nó phụng phịu, em à, con cũng lớn rồi, để nó làm theo ý mình đi. Bà nó cũng phụ họa, đúng đúng, ba nói đúng. Hai, chịu chết bố con nhà này rồi. Thôi được rồi, mẹ đồng ý, nhưng con phải biết bảo vệ mình đấy. Mẹ nó lắc đầu, dạ yes madam, yêu ba mẹ nhất. Nó vui mừng, e ca cang, một loại kem của Malaysia được làm bằng đá bào và các nguyên liệu khác được rắc lên trên như hoa quả, đậu phộng thạch. Ăn kèm với siro, latte macchiato, là loại cà phê nóng gồm cà phê và sữa, gồm 3 tầng phân biệt rõ ràng. Helado, loại kem của Argentina, ăn rất ngon, nhiều mùi vị, ăn với bánh quy sữa. Cách chương.